Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Long Diện Ma Đăng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Một lão hòa thượng mặt to, cổ bự, mũi sư tử, đôi mắt rừng rực, dáng bộ hung dữ. Mình khoác chiếc áo màu vàng đất đứng sừng sững như ngôi tháp. Lão ta chỉ tay thẳng đến lão tóc bạc mà hét: "Quý gia ngươi là gì?" Điều đó không những lão ta muốn biết mà toàn trường đều đang muốn rõ. Bởi vậy khi lão lên giọng hỏi, mọi người im phăng phắc, lắng tai theo dõi. Lão tóc bạc nghe vậy chợt nhíu đôi mày, mặt hơi ngẩng lên, mỉm cười hỏi lại: "Quý tính của ta đâu có liên quan gì với đại hòa thượng. Ta đã không muốn lễ Phật thọ giới, xin thiếu lâm trưởng môn chớ đối hoài." Tuy lão không nói ra tính danh và lai lịch, nhưng câu đáp lại đó làm cho mọi người cao hứng lên. Cả trăm ánh mắt đổ dồn về phía lão hòa thượng cùng với nỗi thắc mắc trong lòng. Lão ta là trưởng môn thiếu lâm sao? Rồi ai ai cũng lắc đầu thầm nghĩ, trưởng môn thiếu lâm chính là vị phổ thiện đại sư đức cao vọng trọng. Phổ thiện đại sư sao lại biến thành hình tướng hung ác như vậy? Chắc là nhìn nhầm người rồi. Còn lão hòa thượng nghe nói, mặt chợt biến sắc, cất giọng chậm rãi: "Đây là mời rượu chứ không phải phạt rượu, ngươi lại cố ý gây sự với bọn ta sao?" Lão nhân tóc bạc lắc đầu: "Xin hỏi lão hòa thượng, nếu ta muốn chút phạt rượu, hòa thượng tính sao?" Lão hòa thượng nhìn quanh căn lầu, chợt hung dữ nói: "Từ lâu này chật hẹp, song phương khó tiêu triển hết khả năng. Bọn ta hẹn với ngươi vào thời gian, địa điểm khác, có được không?" Lão nhân tóc bạc bỗng hỏi một câu lạ lạ: "Cũng được thôi, nhưng xin hỏi đại hòa thượng có đủ thời gian không?" Lão hòa thượng sấn bước đến gầm lên: "Ngươi nói gì?" Lão nhân tóc bạc vẫn bình thản trầm giọng: "Ta e rằng đại hòa thượng không tự chủ được về thời gian đâu. Dường như hòa thượng không phải là người tự do hoàn toàn." Lão hòa thượng sắc mặt đại biến, đang đằng sát khí, đứng trợn mắt nhìn. Lão nhân tóc bạc không để đối phương mở miệng, bèn nói: "Nếu ta phán đoán không sai, chủ nhân của đại hòa thượng đã sắp đến rồi. Bình rượu đó dù thưởng hay phạt cũng phải ngưng. Đại hòa thượng chịu phiền hưởng nó thay ta." Nói đến đây xong, trường liền dựng trước ngực, một trước một sau phát ra một trường biến động người ta không thể ngờ tới đang diễn ra trước mắt. Phản ứng đầu tiên của quan ngoại tam quái, cả ba đỏ mặt tía tai. Vốn đang vận toàn chân lực cho chiêu hư không tiếp dẫn, không ngờ lại có một luồng kinh phong ập đến như bão táp, bước thẳng đến trước ngực, không còn cách chống đỡ. Ba người ngầm kêu bất hảo, rồi đảo người lùi cả về sau. Mấy chiếc ghế rơi nghiêng ngửa, toàn trường la hó ầm ĩ. Quan ngoại tam quái bị dội ngược, bình rượu trên không cũng bay lùi lại. Lão tóc bạc đột ngột thu hồi thủ trưởng, bình rượu ngay lập tức rớt xuống ngay đỉnh đầu của lão hòa thượng. Lão hòa thượng đang trong phút bàng hoàng không kịp đề phòng, bị bình rượu rơi trên đầu làm nảy đom đóm. Những chàng cười đắc chí rộ lên không ngớt, tiếng cười chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Bọn hắc đạo giận đến tím mặt, không rằng cơn nộ hỏa, lão quái Lạc Thiên giống lên: "Xông đến!" Lúc này Linh Tước đạo nhân, Cửu Hoa yêu hồ, lão hòa thượng như hoàn toàn tỉnh cơn mộng, cùng hét lớn một tiếng. Sáu bóng người nhất tề phóng thẳng đến phía lão tóc bạc. La Như Lòng rất lo cho lão nhân tóc bạc, không thấy lão có phản ứng gì. Bỗng lão ta rụt người xuống dưới bàn, một vệt xám rút nhanh đi. Bọn hắc đạo vồ hụt đang lúc ngơ ngác tìm quanh, không biết lão biến đi đâu. Thình lình hai ngọn đèn treo trên tường tự nhiên tắt. Đèn tắt bất ngờ, căn lầu bỗng chốc trở nên tối đen như mực. Đương trường vừa rồi đang đầy tiếng hô hào, bây giờ chìm ngập trong cơn hoảng loạn, tiếng kêu la, tiếng bước chân chạy loạn xạ. La Như Long liền kéo lấy Hách Linh Châu, nói giọng cấp thiết: "Muội muội, chúng ta nhảy ra cửa sổ cầu thang, chắc chắn xuống không nổi rồi." Hách Linh Châu giữ chặt lấy chàng: "Nhảy không xong." La Như Long thoảng thốt: "Sao lại không được?" Nàng đưa tay trỏ nhẹ chỉ xuống đường vắng ngắt, không có một bóng người, hạ giọng: "Vừa rồi trên đường người như triển hội, sao bây giờ lại không có một ai?" La Nhị Long gật đầu. Đúng vậy. Sao lạ thế này? Hái Linh Châu chỉ quanh trên đường rồi nói. Đại ca nhìn kìa, bây giờ không những trong con lầu này tắt đèn, mà toàn con đường không thấy một ngọn đuốc nào cả. La Nhị Long đảo mắt nhìn, bất chợt kêu lên. Quái! Quái! Nàng quay đầu lại, hỏi trong hơi thở. Có phải chiếc quái xa đó lại xuất hiện hay không? La Nhị Long nói. Ta nghĩ đúng vậy, nhưng chúng ta bị khốn đốn trong đây, biết tính sao đây? Bỗng nghe từ dưới lầu vọng lên tiếng quát. Trật tự, quái xa đã đến đầu khu trấn, các ngươi trên lầu muốn bỏ mạng sao? Vừa nghe tiếng quái xa, tiếng la ó đang như sấm dậy, lập tức im bặt. Không dưới 100 người bị kẹt bí trên tiểu lâu, giờ không thể xuống được, tất cả đều đổ ùa đến cửa sổ, nằm phía ngoài đường, vây chặt lấy La Nhi Long và Hách Linh Châu, làm hai người không thể nhích động. Cả khu trấn Trầm Gia Loan lúc này không có một ánh đèn, bao trùm một màu chết lặng, giống như sắp đến ngày tận thế vậy. La Nhi Long và Hách Linh Châu chưa từng lâm vào tình trạng khủng khiếp thế này, tim họ đập dồn dập, khí huyết chạy loạn xạ. Phía xa xa thoáng xuất hiện một điểm trắng, phía xa xa thoáng xuất hiện một điểm sáng màu trắng, giống như ngọn lửa từ ma phương lù lù tiến đến. Tiếng bánh xe lăn lộc cộc đã phá màn đêm tịch mịch, càng lúc nghe càng rõ hơn. Mọi người đều nín thở nhìn chăm chăm về phía đó. Đột nhiên, một tiếng huýt cộc lốc vang lên, đương chúng đều giật mình kinh tâm động phách. Tiếng huýt đó nghe như tiếng hiệu lệnh. Âm thanh vừa dứt, nhiều bóng người vùng vụt xuất hiện, tay áo phất vào gió nghe phành phạch. Hơn 50 bóng người đáp xuống lòng đường, ai ai cũng đều thân thủ phi phàm. Họ từ đâu đến, La Nhị Long cũng không nhìn rõ. Bọn họ dường như không có ý ngăn chặn quái xa. Chợt nghe có tiếng người quát vội, lập tức hơn 50 bóng người đó cùng phi thân lao vút về hướng tây khu trấn, rồi biến mất trong bóng đêm. La Nhị Long không tài nào hiểu nổi, liền nắm tay nàng hỏi nhỏ. Họ là ai? Rốt cuộc đến làm gì? Hách Linh Châu nói. Im lặng, ca ca xem kìa, quái xa đến rồi. La Nhị Long hướng mắt về phía chiếc quái xa đang chạy đến. Quả nhiên, chiếc quái xa xuất hiện. Chiếc quái xa này chung quanh đều phủ kín rèm màu trắng. Nó đã từng gây bao nỗi kinh hoàng trong võ lâm. Bốn chiếc bánh sắt tự động lăn tròn, rèm trắng lao sao lay động, không nhanh cũng chẳng chậm. Nó tiến qua trước tất cả, cặp mắt cả kinh của mọi người. Trên đỉnh xa, ngọn đèn lưu ly màu trắng lập lóe, chiếu sáng cả một vùng 10 trượng. Những điều bí ẩn trong quái xa khiến người ta càng ngập chìm trong biển đời mê hoặc. Chiếc quái xa chạy lắc lư ngang qua mặt tiểu lầu, vẫn không thấy nó dừng bánh, hình như nó tiến thẳng đến Vũ Đương Sơn. La Nhị Long tròn xoe đôi mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm chiếc quái xa đã hạ sát phụ thân trạng. Ánh mắt dán theo nó đang chuyển bánh băng qua dưới đường. Đang khi trong lòng chàng rồi gan cuộn trào, chợt từ sau lưng có giọng nói rất nhỏ. Quái sự, hôm nay đúng là quái sự mà. La Nhị Long giật thót mình hoang mang nghĩ, rốt cuộc đã phát sinh quái sự gì? Một giọng nói lại vang lên. Vương huynh, huynh nhận ra quái sự gì vậy? Gã được gọi là Vương huynh trả lời, giọng dị thỏa. Ta quan sát quái xa này đã tới 3 lần. Hôm nay rất đặc biệt. Người xem kìa, trên gọng xe phía sau quái xa có một người đang ngồi. Là ai? Một âm thanh lại vang lên. Ở đâu? Ở đâu? Mọi người rộ lên hỏi. Có người nói, không thấy trên gọng xe phía sau đó sao? La Nhị Long tuy không quan tâm đến những điều đó, nhưng với lòng hiếu kỳ, chàng phóng ánh mắt nhìn theo mọi người. Trên gọng xe phía sau đúng là có người đang ngồi. Người đó vẫn y phục màu trắng, dáng cúi thấp. Nếu không quan sát, màu y phục cùng với rèm xe, khó mà phát hiện ra. Chiếc quái xa trao đảo lăn bánh trên đường. Người ngồi sau gọng xe cũng lắc lư theo, đầu vẫn không ngẩng lên. Người đó giống như hoàn toàn mất đi cảm giác, bị người ta trói chặt trên gọng xe vậy. La Nhị Long nhìn tiếp, trong đầu lóe lên nỗi nghi ngờ, liền hỏi nhỏ với nàng. Muội muội, xem người đó giống với ca ca chưa kìa. Hách Linh Châu do dự, muội cũng nghĩ như vậy, nhưng dường như không phải đâu, nên nhìn cho kỹ, kẻo nhầm người. Lời nàng chưa dứt, thoạt có giọng nói vồn vã cất lên từ sau. Thôi rồi, có người xông đến quái xa. Thêm một giọng khác thốt lên. Phụ nhân đó muốn bỏ mạng sao? La Nhị Long đang đoán vấn đề cùng Hách Linh Châu, nghe như vậy liền hớt hải quay lại nhìn. Quả thật không sai, phía sau quái xa có một bóng người phóng nhanh đến như một vẻ sao băng,

thấy đương trường đầy thảm khốc như vậy, La Như Long sục sôi lửa hận, đôi mắt đỏ rực, chàng quay sang nhìn chằm chằm đến trước quái xa kia. Bức rèm trước cửa quái xa vẫn cuốn lên như khi nãy, hướng quay về phía Vũ Đương, có lẽ lão ma đầu cũng đang quan sát trận đấu. 12 bảy y thiếu nữ hộ tống theo quái xa giờ lại tụ tập phía trước, hình như cuộc tử chiến đã làm cho họ tập trung chú ý. La Như Long nhìn đến phía sau gọng xe, La Như Vân vẫn cúi đầu ngồi bất động. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao? Chàng không do dự nữa, ra tay lần này nếu không đoạt được bảo vật cũng quyết cứu bằng được La Như Vân rồi tính tiếp. Nghĩ đến đây, chàng nhẹ nhàng đáp người xuống đất. La Như Long chưa dám tiếp cận ngay quái xa. Bước đầu tiên, chàng bắt đầu theo như Hắc Linh Châu nói về tử giác, nhận định chính xác vị trí của quái xa. Chàng nhấc gót bước sang bên tả 7 bước dài, dừng lại ở điểm này, nằm đúng ngay một đường thẳng chiếu từ góc đỉnh ngọn ma đăng và góc bên. La Như Long quay nghiêng người quan sát ánh sáng từ ngọn bạch đăng phát ra. Chàng chưa dám tiếp cận ngay mà chú mục quan sát. Không sai, quả nhiên ánh sáng đó không chiếu đến người. Cái xác định góc tử giác đã được chứng thực. La Như Long hiện một nụ cười trên môi, bèn chuẩn bị tiến đến quái xa. Rất bất ngờ, từ trong quái xa có giọng nói như chuông vỗ. Có âm thanh gì đó. Nghe tiếng quát, La Như Long giật mình, liền búng người vào lên cây cổ thụ. Còn chưa hoàn hồn thì thấy đám bạch y thiếu nữ quay phát lại ngạc nhiên. Chuyện gì vậy lão bà? Giọng nói trong quái xa tiếp tục vọng ra. Ta phát giác dường như có người ở phía sau. Vậy sao? Cả bọn cùng sửng sốt kêu lên, làm cho La Như Long càng thêm hồi hộp lo sợ. Bọn ngươi dạo quanh xem cho ta. Thưa vâng. 12 bảy y thiếu nữ lập tức phân bùa ra tư phía lùng sục. La Như Long nín thở không dám động đậy. Không biết là do chàng ẩn nấp tài tình hay do bọn thiếu nữ đó ham để tâm đến đấu trường, 12 thiếu nữ sục sạo quanh chỗ chàng ẩn nấp nhưng không hề phát hiện ra. Đám thiếu nữ lại trở về chỗ cũ, một giọng lanh lảnh vang lên. Chắc lão bà nghe nhầm rồi. Nữ ma ở trong quái xa cũng mê hoặc. Ta nghe nhầm sao? Chợt nhiên bà ta như nghĩ đến điều gì đó nói tiếp. Tên tiểu tử sau sẽ thế nào rồi? Một đại thiếu nữ chỉ đến La Như Vân. Nó vẫn ngồi ở sau. Người đem nó đến đây. Có ba thiếu nữ tức tốc vòng lui phía sau, tay chân lanh lẹ đưa La Như Vân đến trước quái xa. Chàng ta trong tình trạng hôn mê, nữ ma đầu nhấn giọng. Giải huyệt đạo cho nó, rồi cho uống hoàn hồn đơn để tỉnh lại, sau đó hãy tính. Một thiếu nữ đưa tay tiếp nhận lấy viên hoàn từ trong quái xa đưa ra, giải huyệt đạo cho La Như Vân, bỏ viên dược hoàn vào trong miệng chàng. La Như Long thấy vậy trong lòng vui mừng, nghĩ thầm. Tốt rồi, ta sốt ruột vì muốn cứu gấp ca ca. Giờ ca ca đã hồi tỉnh, ta đỡ phần nào lo lắng. Chú mắt nhìn La Như Vân ngồi trên mặt đất, tay chân co duỗi, miệng hít thở những hơi dài. La Như Long lại nghĩ. Bây giờ ta đỡ lo cho ca ca, chỉ việc quyết tâm đoạt được bảo vật rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đang lúc chưa nghĩ ra kế sách, chàng thấy La Như Vân đã tỉnh lại hoàn toàn, lững thững đứng dậy, hai mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn chiếc quái xa, rồi ngoái sang nhìn đám thiếu nữ, nét mặt hoang mang thở thẫn. Thiếu nữ đứng bên cạnh chợt cất giọng. Lão bà, nó tỉnh rồi, còn gì nữa không? Nữ ma đầu cười hung dữ. Không, rất an toàn rồi. La Như Long ngớ người suy nghĩ. An toàn là an toàn gì đây? Có một điều nữa làm chàng ngạc nhiên là khi La Như Vân sau khi tỉnh lại, nét mặt ngơ ngác chẳng nói chẳng rằng. Chàng nghĩ thầm. Lẽ nào họ đã dùng trò gì đối với ca ca, khiến thần trí trở nên đờ đẫn như vậy? Dòng suy nghĩ chưa dứt, bỗng nghe một thiếu nữ nói giọng kinh ngạc. Lão bà, trận chiến này hao binh tổn tướng hơn so với Thiếu Lâm tự. Tình hình song phương căng thẳng. Lão bà sao không đích thân xuống để giải quyết tình thế? La Như Long phóng mắt nhìn theo hướng thành trì Vũ Đương đang chìm trong cuộc tử sát. Lời nói của thiếu nữ không sai. Phía Vũ Đương có nhiều cao thủ hỗ trợ, quyết tâm chiến đấu đến cùng. Bọn ma vương nếu thắng được cũng phải hao tổn thực lực. La Như Long sực nghĩ đến một điều. Ta muốn nữ ma đầu kia xuống ngay đương trường tiếp chiến, lúc đó khỏi cần lo sợ. Lòng chàng lúc này cũng mang nỗi hổ thẹn. Ta có ý nghĩ như vậy nhưng cũng thấp hèn. Bà ta thính lực như thần, ta biết làm sao hơn. Đang lúc vân vân, từ trong quái xa lại phá lên tiếng cười hê rợn. Ta đích thân trợ chiến sao? Hà tất phải như vậy? Theo ta nhìn thấy, độ nửa khắc nữa, thắng bại sẽ phần rõ. La Như Long nghe vậy lo lắng, chỉ còn nửa thời khắc thôi sao? Như vậy ta không còn đủ thời gian để do dự nữa rồi. Thiếu nữ ban nãy tỏ vẻ không tin. Bà, làm sao chỉ nửa thời khắc nữa phân định được thắng bại? Bà ta lên tiếng, ngươi nhìn kỹ xem, không thấy lục âm trường của Bạch Nữ và huyết quang trường của Hắc Nữ đã thi triển. Trường chiêu ầm ầm như báo tố như vậy, ai dám địch nổi đây? À thiếu nữ ban nãy im bặt, ngưng thần quan sát cuộc hỗn chiến. Rất kỳ quặc là La Như Vân vẫn đứng thẫn thờ, không nói không rằng, không thừa cơ hội đó mà hành động. Chàng cũng bước đến nhìn xuống đấu trường. La Như Long thấy vậy phân vân không hiểu. Lúc này chàng bèn quyết định, đến lúc phải hành động rồi, không thể chậm chế. Chàng biết rằng ma nữ kia một mực không lộ diện, đồng thời công lực bà ta phi phàm tuyệt tục, chỉ nghe đến tiếng cười đủ chứng thực được đã đạt đến 100 năm nội lực. Bởi vậy nếu hành động không thận trọng, lỡ bị bà ta phát giác, nhất định mất mạng ngay. Từ trên cây La Như Long đáp xuống đất nhẹ hơn một chiếc lá rơi, xác định vị trí chính xác để đứng. Giờ chỉ có nghiêng mình tiến đến và đề phòng ngọn ma đang biến đổi màu. Chàng như người từng bước đi ngang, lần tiến theo phía trái. Mới nhích được mấy bước, bỗng nghe có tiếng vọng vang lên từ quái xa. Lạ thật, ta nghe có tiếng bước chân tiến đến từ sau. La Như Long giật mình dừng lại, chống ngực đánh thành thịch, nghĩ thầm, nhảy lên nhảy xuống phí thời gian không nói. Nếu không thận trọng gây nên tiếng động thì càng nguy. Giả như đám thiếu nữ vào đây lùng sục, ta lách mình cũng không muộn. Chàng đang ngưng thần theo dõi, một thiếu nữ lại lên tiếng. Lão bà, cuộc tử chiến dưới đó đang căng thẳng, để bọn tiện nữ quan sát tận tường. Lão nghĩ xem, ai dám cả gan bén mặt đến đây? Nếu lão không an tâm, chỉ cần đưa tay phải lên là ngọn hồng đang phát sáng, vậy thì lo gì nữa đây? Miệng nói nhưng đôi mắt ả thiếu nữ không rời khỏi cuộc bạo chiến. Nữ ma đầu cười cuồng vọng, nhà đầu ngươi không nghe sai bảo sao? Được rồi, ta sẽ cho hồng đăng phát sáng. Vừa ngưng giọng, ánh sáng hồng đăng lập tức tỏa sáng rực lên. La Như Long lúc này chỉ cách chiếc xe độ 5 trượng, nếu chàng không đứng ngay góc tử giác, át hẳn đã bỏ mạng tại trận rồi. Chàng đứng nghiêng người, thấy chung quanh toàn màu hồng ghê rợn, đối phương không động tĩnh, chàng bắt đầu thận trọng tiến dần đến. Trong lòng thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, bọn ngươi bật ngọn hồng đăng lên, cứ ngỡ rằng không ai dám bén mảng. Đây là một cơ hội tốt để hành động rồi. Tuy góc tử giác hẹp, La Như Long phải nghiêng mình tiến đến, nhưng khinh thân của chàng không phải tầm thường. Chàng lướt nhẹ như làn gió đến sát chiếc xe, cúi xuống rồi chui vào dưới gầm. La Như Long vô cùng hồi hộp, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Biết rằng lúc này như vào miệng hồ, nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không thận trọng, trên đầu có ma nữ, phía trước có đám thiếu nữ, hậu quả kia xảy ra thật khó lường được. Chàng án tay trước ngực, hít thở mấy hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đảo qua nhìn tứ phía. Gầm xe rộng độ 5 xích, dài 9 xích, là một nơi rất an toàn vì ngọn hồng đang ở trên đỉnh xe không thể chiếu thấu. Hai bên là 4 bánh sắt. Chàng nhìn đến phía trước thấy toàn những đôi chân của đám thiếu nữ, còn phía sau là rừng tùng cổ. Quan sát tình hình xong, La Như Long nảy ra ý định. Lỡ ra bị bại lộ, chỉ có một con đường thoát là buộc người biến nhanh về phía trước mà thôi. Về các chiếc xe ở phía trước độ 5 xích là con đường xuống núi, dù sao cũng an toàn hơn so với vượt khoảng trống cả 5 trượng phía sau. Dự định xong, chàng nhìn ngược lên, không có gì khác lạ. Linh bộ nói chỉ cần chui vào đây, tức sẽ rõ. Vậy vật kỳ bảo đó là như thế nào? Chàng quay đầu nhìn kỹ từng cái rồi thầm nghĩ. Thôi rồi, ta rốt cuộc đã mắc lừa rồi. Dưới gầm xe không có gì khác ngoài 2 trục ngang và 1 trục dọc. Dù cảm thấy thất vọng, nhưng chàng vẫn không nản chí. Đôi mắt mở to, để ý kỹ mọi cái. 4 chiếc bánh sắt trơ trơ đó, không có gì đáng tìm. Cần chú ý nhất là 3 chiếc trục. Sợ dùng mắt tìm không ăn chắc, chàng phải dùng tay lần tìm. 2 trục ngang được sở tìm kỹ, vẫn chẳng thấy có gì khác lạ. Giờ chỉ còn trục dọc, La Như Long vừa sờ vừa nghĩ. 4 chiếc bánh sắt kia, sao lại tự động chạy? Sự huyền diệu của nó ở chỗ nào chứ? Ta nhất định phải tìm cho ra. Bỗng có giọng nói vang lên từ phía trước. Lão bà xem kìa, toán người bao vây hắc bạch mẫu đơn, có phải là mấy hòa thượng không? Trong quái xa giọng cười man dở cất lên. Không sai, chính là mấy tên chọc đầu của thiếu lâm còn sót lại. Bọn chúng còn chưa lo nổi thân mình, lại dám cả gan đến vũ đương trợ chiến. Chẳng sao, đầu trưởng của hắc bạch mẫu đơn sẽ đánh tan thầy chúng. Một giọng cười vang lên, đắc chí, làm cho La Như Long phập phồng lo sợ. Bất chợt thoáng qua một tiếng động nhỏ, ngọn hồng đăng vụt tắt, bạch đăng lại phát sáng. Ánh sáng ngọn bạch đăng tỏa chiếu, làm thân hình chàng lộ rõ hơn. Bây giờ chàng mới lấy lại bình tĩnh, rời mắt quan sát đến trục dọc, thận trọng mà mò tìm. Lần đến khoảng giữa trục, chàng bỗng phát hiện khác lạ, liền ngừng tay và tập trung ánh mắt nhìn kỹ. Đoạn giữa trục này lại có một thanh trụ thiết xuyên thẳng trên gầm xe. Nguyên nhân vì sao cỗ xe tự động chạy được có lẽ bắt nguồn từ thanh trụ thiết này. Bây giờ La Như Long không cần tìm tiếp nữa, vì có một vật làm chàng tập trung chú ý. Đó là chỗ gián tiếp của thanh trụ. Vào đoạn giữa của trục dọc, đáng lẽ phải làm bằng vòng sắt để giữ cố định, nhưng ở đây không phải. Vật này mới nhìn thoáng qua, nó hoàn toàn giống như sắt, nhưng sờ vào thì có sự khác biệt. Nó không thô thể như sắt, mà lại mịn màng, giống như da bò vậy. Vật này đường kính độ 7 thốn, trên lớn dưới nhỏ hình bán nguyệt, trên đầu có một vòng. Chính vòng đó đã bao lấy đầu trụ thiết. Vậy vật đó là gì đây? Chẳng lẽ nó chính là vật kỳ bảo đã làm cho Võ Lâm bao phen rúng động sao? Trên thực tế, những vật đã gọi là kỳ bảo, nó có hào quang tỏa sáng, rất hiếm thấy trên thế gian. Đâu thể giống như vật này. Nhưng cũng thật kỳ quái, dưới gầm xe chẳng có gì đáng chú ý ngoài vật đó cả. Thoáng phân vân, La Nhân Long đưa tay cầm nó gỡ nhẹ. Không thể xem thường, nó được gắn cố định trên trục xe, chàng gỡ cũng chẳng hề nhích động. Ngước mắt thăm dò tình hình phía trước, thấy đám thiếu nữ vẫn ham quan sát đấu trường, chàng nghiến răng đu người sát trên gầm xe. La Nhân Long nghĩ rằng như vậy khó bị đối phương phát giác hơn, muốn lấy vật đó cũng thuận tay. Thời gian không chờ đợi, chàng biết rằng nếu cuộc hỗn chiến dưới chân núi kết thúc, khi đó chàng dù có mọc ba đầu sáu tay, e rằng khó thoát khỏi đây. Giờ ta phải ra tay ngay lập tức, bất kể thành bại. Thoáng nghĩ đến đó, chàng nghiến răng vận lực, tay phải gỡ mạnh, cạch một tiếng, vật đó bắt đầu nhích động. Chỉ một tiếng nhỏ như vậy đã làm chàng hết hồn, nhưng nghe sấm bên tai. La Như Long vội rụt tay lại, không dám làm tiếp. Nguyên do vì không những đã gây ra tiếng động, mà bốn bánh xe bất ngờ tự động lăn về trước mấy xích. Rốt cuộc là cái gì quái quỷ vậy? Trong quái xa, một giọng nói the thé vang lên. Đám thiếu nữ cũng phát giác ra chiếc xe có sự quái lạ. Nghe giọng nữ ma đầu kinh ngạc thốt lên, cả 12 thiếu nữ lập tức quay lại. Một người hoảng hốt nói, lão bà, nếu lão di động xe sẽ lùa xuống bọn tiểu nữ mà lao xuống núi mất. Lúc này La Như Long hồi hộp nín thở, bất ngờ thân quái xa bỗng rung mạnh. Lão ma đầu hình như đã đứng dậy quát lớn, lùi xem người nào đến sau xe. 12 thiếu nữ cùng ứng thanh ngóng đầu nhìn về phía sau, người ngác lắc đầu, sau xe không có người. Vậy thử tìm gầm xe. La Như Long mất hết hy vọng, ngầm vận lực tụ ở tay phải, nghiến răng thầm nghĩ, ta nếu bị bại lộ, đến khi chết cũng kéo theo phải mạng, ai thò đầu vào sẽ lãnh trưởng ngay. Lập tức có ba cái đầu ló vào từ phía sau. Ba thiếu nữ này hình như không ngờ rằng có người ẩn nấp sát gầm xe. Trong lúc đang đảo mắt nhìn, La Như Long liền dựng hữu trưởng tống ra. Trưởng Thiên Vương Tháp Tháp này rất mãnh liệt, ba thiếu nữ chưa rõ thực hư bất ngờ bị trường lực áp đến ngay đầu, cả ba đều bay bổng ra xa ngoài mấy trượng. Đám thiếu nữ còn lại kinh ngạc hét lên. Tiếp bốn cái đầu xuất hiện ở khoảng giữa bánh xe bên phải. La Như Long tiếp tục thêm một trường như sóng thần khởi dậy. Bốn thiếu nữ thất thanh kêu lên rồi bay ngược về sau. Bỗng thịch một tiếng, tiếng cười hung dữ cất lên từ quái xa. Thì ra là một tên nhóc, chui ra đi, lão bà sẽ tặng cho ngươi một trường huyết quang để chầu Diêm Vương. Một luồng trường phong màu hồng cuồn cuộn ập tới, chỉ nghe tiếng cười ghê rợn, La Như Long đã biết được người nào ở phía sau. Chàng định xuất trưởng nghênh tiếp, nhưng trường lực của đối phương áp đến rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến sát bên người. Trốn cũng chẳng thoát, tránh cũng không có đường, chàng chỉ biết đu ép sát trên gầm xe. Trường lực của đối phương đánh trúng ngay trên nền phía dưới chàng. Âm một tiếng nổ vang đến màng tai, đá bay tung tóe, chàng rát đau cả người, có tiếng cười lanh lành cất lên ở một bên. Lão bà bồi thêm cho nó một trường nữa là xong. Nữ ma đầu cười cuồng vọng, một luồng kinh lực liên tiếp bạt đến. La Như Long gan lớn bằng trời, cũng không dám đỡ lấy chiều đó. Ban nãy chàng dự định phóng người về trước để tẩu thoát, nhưng tình thế biến đổi. Chàng cho rằng dù bỏ ra được chiếc xe để xuống núi cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ bằng quyết sinh tử cùng chiếc quái xa này. Chiếc quái xa này bị hủy hoại, ngọn ma đang sát nhân sẽ tiêu tan, giảm được phần nào thảm họa cho Võ Lâm. Như vậy không phải có ý hơn sao? Ý niệm biến chuyển như vậy, La Như Long liền dùng tay gỡ mạnh vật hình bán nguyệt đó. Lúc này, luồng trưởng phong của nữ ma đầu đánh thốc mạnh đến, chiếc quái xa bị trưởng lực tống lên, liền phóng ảo như bay về trước. Cự ly chỉ mấy xích quá ngắn, trong chớp mắt chiếc xe đã đến dốc núi. Khi nữ ma đầu phát giác ra thì không thể trở tay ngăn cản. Chiếc quái xa đã nghiêng bánh đổ ầm xuống núi, bốn bánh xe quay tít giữa khoảng không. La Như Long nhắm nghiền mắt lại, trong lòng trỗi lên ý niệm, mục đích của ta cuối cùng cũng đạt được rồi. Tiếng gió táp vù vù bên tai chàng, bình một tiếng nổ lớn, La Như Long cũng mất đi tri giác. Từ đó người chàng như cánh diều đứt dây mà rơi thẳng xuống núi.